không yêu thì đi chết đi. Chương 16, góc truyện audio.com. Chuyện đến đột ngột như vũ bão, Dạ Sâm trở tay không kịp. Nhậm Cảnh cũng cảm nhận thấy đằng sau có người, cho nên quay đầu nhìn. Khi thấy là Cố Khê, anh không những không bất ngờ mà còn mỉm cười chào hỏi đạo diễn Cố, chào anh. Chào cậu, Cố Khê thầm nghĩ, thật may, anh mà đến chậm bước nữa, có khi bỏ lỡ cả đêm động phòng của con trai luôn rồi. Hai người chuyện trò vài câu, Dạ Sâm mới hoàn hồn, vội vã nói, cái đó không phải đâu, tôi với Nhậm Cảnh. Cố Khê qua quýt, biết rồi. Anh căn bản không biết gì hết. Dạ Sâm thầm hô to. Nhậm Cảnh biết Dạ Sâm dễ xấu hổ, nên không muốn làm cậu khó xử, mở miệng nói, tôi về trước đây. Dạ Sâm liên tục gật đầu. Nhậm Cảnh cúi đầu nhìn hoa hồng rơi trên đất. Dạ Sâm vẫn đang đắm chìm trong việc hoa hồng là điểm sinh mệnh, vội muốn nhặt lên. Nhưng Nhậm Cảnh lại giữ tay cậu lại, đừng đụng, cẩn thận gai đâm vào tay. Dạ Sâm do dự, Nhậm Cảnh hạ giọng, nếu em thích mai tôi mua nữa cho em. Dạ Sâm mở to mắt, không cần đâu. Nhậm Cảnh cong cong khóe môi, nụ cười trong đêm như rượu nguyên chất làm say lòng người, cũng được, tặng cái khác vậy. Dạ Sâm há hốc miệng, muốn nói ba chẳng thiếu gì đâu, anh đừng tặng nữa thì hệ thống đi chết đi cắt ngang, đừng từ chối, nhỡ đâu nhiệm vụ ngày mai hay ngày kia là để Nhậm Cảnh tặng quà cho cậu thì sao? Lời này thành công khiến cho Dạ Sâm nuốt lại câu từ chối. Nhậm Cảnh, tôi đi đây. Dạ Sâm ngay cả câu đi đường cẩn thận cậu cũng không dám nói. Thấy Nhậm Cảnh sắp sửa đi mất, hệ thống đi chết đi đột nhiên ồ lên. Dạ Sâm đừng có mà gây chuyện nữa, anh trai. Hệ thống đi chết đi đáp, tôi thấy cái này hơi lắm nè, bỏ qua thì thật đáng tiếc, thôi kệ đi, tôi cứ nói cậu nghe cái đã. Nó hơi ngừng nhiệm vụ tùy cơ, nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của Nhậm Cảnh, thường một điểm sinh mệnh. Dạ Sâm, hệ thống đi chết đi cười khan, nếu như cái nhiệm vụ tùy cơ này đến sớm mấy phút, có phải cậu ăn trắng một điểm rồi không? Nhậm Cảnh vừa mới hôn Dạ Sâm xong. Chuyện còn chưa đến 5 phút đồng hồ nữa. Vậy mà cái nhiệm vụ này lại cứ cố tình đến muộn. Dạ Sâm, cậu thật sự không phải đang chơi tôi đấy chứ. Hệ thống đi chết đi vô cùng vô tội, tôi không thèm đòn thế đâu, thật đấy. Dạ Sâm bối rối muốn khóc. Hệ thống đi chết đi an ủi, hay là thôi quên đi, một điểm sinh mệnh thôi mà, không được thì thôi. Nhưng nếu được một điểm này, mai cậu có thể nghỉ ngơi. Làm sao đây, Cố Khê còn đứng bên cạnh. Dạ Sâm muốn nói lại thôi. Nhậm Cảnh vẫn luôn cẩn thận nhận ra rất nhanh, hỏi còn chuyện gì không? Dạ Sâm lý nhí không? Nhậm Cảnh, vậy tôi đi đây. Dạ Sâm đáp, Nhậm Cảnh xoay người đang định bước đi, quần áo đã bị người kéo lại. Khóe miệng anh cong cong, Dạ Sâm vội vã buông tay như gặp nước sôi. Nhậm Cảnh ngoảnh đầu nhìn cậu, Dạ Sâm hít sâu, quyết tâm liều chết ngủ ngon. Nói xong, cậu nhắm mắt lại, run run môi. Nhậm Cảnh hiểu thì hiểu, không hiểu thì cậu đành chịu vậy. Nhậm Cảnh giật mình, thiếu chút nữa hôn tiếp, nhưng nhớ ra còn Cố Khê, anh đành nhịn xuống. Đồng thời, để Dạ Sâm không thất vọng, anh tiến tới hôn lên trán cậu ngủ ngon. Lòng Dạ Sâm lạnh lẽo, hôn môi ba đây này, hôn trán làm gì, cậu đang định mặt dày mở miệng, hệ thống đi chết đi đã kịp thời lên tiếng chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ, thường một điểm sinh mệnh. Hừ, hoàn thành, hóa ra hôn chúc ngủ ngon thì hôn trán cũng. gocchuyenaudio.com Được, trong mắt Dạ Sâm tràn đầy vui vẻ. Nhậm Cảnh ngứa ngáy hận không thể áp đối phương lên giường ngay lập tức. Dạ Sâm hoàn thành nhiệm vụ, vội nói anh đi mau đi, Dương Sâm chờ anh lâu lắm rồi. Hầu kết Nhậm Cảnh chuyển động, Dạ Sâm không thể làm gì khác ngoài nói thêm một câu đi đường cẩn thận. Rốt cuộc Nhậm Cảnh vẫn phải rời đi, Cố Khê bị ép đứng xem một hồi, khoanh tay cười nhạt. Dạ Sâm nhìn anh ta như thế thì da đầu run lên. Vào nhà, Cố Khê nhả ra hai chữ, nhấc chân bước đi, Dạ Sâm theo sau, nhưng nhìn bó hoa rơi trên đất lại thấy xót. Cậu dọn một chút rồi ôm lấy, Cố Khê nhìn hoa, Dạ Sâm giải thích, vứt ở cửa không hay lắm, nhỡ để người khác thấy, không ổn. Cậu còn biết không ổn, Cố Khê tức mà không biết nói sao, nếu cậu biết không ổn thì đừng có mà ở ngoài cùng người ta hôn nhẹ ôm nhẹ chứ. Cũng không thèm để ý thân phận của mình với Nhậm Cảnh. Lỡ mà bị phóng viên chụp được thì sao? Đường đường chính chính cam mau còn chưa ăn ai, lại muốn cam mau cái kiểu tin động trời này à? Dạ Sâm xấu hổ, Cố Khê ngồi xuống sofa, vắt chân hỏi nói, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu với Nhậm Cảnh quen nhau lúc nào? Anh ta còn chẳng thèm hỏi loại câu hỏi như Dạ Sâm có thích Nhậm Cảnh hay không? Nếu không thích vậy anh ta cũng là con husky cao tường nhà anh ta luôn. Nhìn ánh mắt kia, nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời kia, còn cả nụ hôn chúc ngủ ngon trước lúc đi kia, nếu thế mà vẫn chưa phải là yêu, anh ta sẽ ăn phân ngay lập tức. Dạ Sâm quyết định nói thật hết mọi chuyện, dù sao Cố Khê cũng không phải người ngoài. Cậu sắp xếp từ ngữ một chút, việc này tôi chỉ nói cho anh biết, anh đừng nói cho ai. Cố Khê đảo mắt nói đi tôi nghe, anh ta muốn xem rốt cuộc hai tên này đến với nhau kiểu gì. Dạ Sâm thở dài, chăm chú nói khoảng một tuần trước tôi gặp tai nạn ô tô, cứ tưởng chết chắc rồi, nhưng không ngờ lại được sống lại. Sau khi sống lại thì có một tên gọi là hệ thống. Cậu bla bla kể hết những điều bản thân trải qua trong mấy ngày gần đây. Quả là vừa nhớ lại vừa cảm thán, mới một tuần ngắn ngủi mà cậu đã trải qua không biết bao nhiêu đồi dốc chập trùng. Từ hôn nhẹ ôm nhẹ, làm sô-cô-la cho đến ôm nâng nhẹ, sờ cơ bụng, tặng 99 đóa hồng, đúng là một ngày so với một ngày càng đau khổ. Cậu vì mạng sống, đâu có dễ dàng gì. Kể xong, bản thân Dạ Sâm cũng bị chính ý chí mưu cầu đường sống mạnh mẽ của mình làm cho cảm động đến không chịu nổi. Vậy đấy, cậu tổng kết chờ Cố Khê khen cậu một câu, người anh em, cậu thật không dễ gì. Ai ngờ Cố Khê đảo trắng mắt, ý tưởng nhiều thế, sao cậu không đi làm biên kịch đi? Dạ Sâm cả mặt đầy dấu chấm hỏi, Cố Khê cái cớ này của cậu hay đấy, lần sau đi bao trai, tôi sẽ dùng nó. Dạ Sâm nóng nảy, ây, tôi nói thật mà, Cố Khê tôi cũng tin mà, nhưng giọng điệu này rõ ràng là không tin. Dạ Sâm nói tôi đúng là suýt chết, sau đó có một hệ thống. Không yêu thì đi chết đi đúng không? Đúng là thú vị chết đi được. Dạ Sâm, hệ thống đi chết đi an ủi, phản ứng của Cố Khê cũng bình thường thôi. Dạ Sâm cũng hiểu nếu đảo lại là cậu, Cố Khê nói với cậu chuyện này, chắc chắn cậu cũng sẽ tặng cho anh ta một câu anh Khê thật giỏi, anh Khê từ từ tán gẫu ha, anh Khê ra cửa nhớ rẽ phải, tạm biệt không tiễn. Thấy Dạ Sâm không nói gì, Cố Khê trách cậu nói cậu đó, từ nhỏ đến lớn toàn có gan làm không có gan nhận. Thích thì thích chứ có gì mà phải che với. Góc chuyện audio.com, giấu, cam mau thôi mà cũng sợ mất mật, nhìn thì có vẻ to gan đấy, nhưng thật ra nhỏ như mắt muỗi. Còn mạnh miệng chối, lẽ nào cậu thích Nhậm Cảnh tôi lại ăn thịt cậu. Nếu như anh ta cũng thích cậu, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho cả hai cơ mà. Dạ Sâm tủi thân đến phát khóc, Cố Khê rất hiểu cậu, nói cậu một thôi một hồi xong lại quay lại vấn đề chính tôi nói này, cậu đừng có mà giả ngu với tôi nhé. Dạ Sâm không theo kịp tốc độ não của anh ta. Cố Khê nhìn cậu hỏi có phải Nhậm Cảnh tiếp cận cậu vì mục đích gì không? Dạ Sâm ngớ ra, Cố Khê lập tức tưởng tượng ra phim truyền hình Máu cho 8 giờ tối, thiếu gia ngốc nghếch trắng trẻo thơm ngon bị tên cặn bã mưu mô lừa tình lừa thân. Xong rồi, việc này rất có khả năng xảy ra. Dạ Sâm tuy trắng trẻo thơm ngon, nhưng thật ra không ngốc đến thế. Nếu cậu thật sự lưỡng tình tương duyệt với Nhậm Cảnh, cậu đã sớm nói với anh. Giờ nhìn bộ dạng cắn răng, thà chết không khai này, chỉ có thể có hai khả năng. Một là Dạ Sâm thích Nhậm Cảnh, còn Nhậm Cảnh chỉ gặp dịp thì chơi. Dạ Sâm đã nhận ra, nhưng vì thương anh ta cậu chọn cách dễ dàng tha thứ, đồng thời không dám nói cho Cố Khê biết. Còn hai là Dạ Sâm thực chất vốn không hề thích Nhậm Cảnh, nhưng Nhậm Cảnh nắm được điểm yếu gì đó của Dạ Sâm ép Dạ Sâm gần gũi với mình. Khả năng thứ hai tương đối thấp, tuy Nhậm Cảnh lòng dạ sâu xa khó dò, nhưng đi được đến vị trí ngày hôm nay, anh ta nhất định không chỉ để ý Dạ Sâm vì cái danh thiếu gia nhà họ Dạ. Cho nên, khả năng thứ nhất là có tính khả thi cao nhất. Không thể không nói, Cố Khê quả là đạo diễn, vừa tưởng tượng liền có thể tưởng tượng ngay ra một bộ phim ngược luyến tình thâm dài tập. Dạ Sâm rất sợ Cố Khê đi giày vò Nhậm Cảnh. Không cần nói Nhậm Cảnh oan ức ra sao, chỉ cần nói đến việc Cố Khê làm hỏng quan hệ giữa cậu và Nhậm Cảnh, vậy sau này nội nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ thôi cũng có thể phiền chết cậu. Làm sao đây, Dạ Sâm chỉ đành thừa nhận, đừng đoán mò nữa. Dạ Sâm đỏ mặt lắp bắp nói tôi chỉ là có chút thích anh ta, sau đó, hôm đó tôi uống say, anh kêu Nhậm Cảnh đưa tôi về tôi nhìn anh ta liền ngứa ngáy rồi cùng anh ta. Đôi mắt phượng của Cố Khê trợn trừng, cậu cùng anh ta lên giường. Mặt Dạ Sâm nóng bừng, gật đầu ừ, Cố Khê vội vàng hỏi có phải anh ta cưỡng bức cậu không? Dạ Sâm sắp nổ tung nói tôi chủ động, cậu Cố Khê sợ ngây người. Dạ Sâm nuốt nước bọt mạnh mẽ tổng kết tóm lại là chuyện như thế. Tôi thích anh ta, nhưng anh ta chưa chắc đã thích tôi, nên cứ thế đi. Cố Khê lúc này tin rồi. Tin thật, nhưng anh vẫn cần tiêu hóa thông tin một chút. Phải tiêu hóa, Dạ Sâm nhìn cái bộ dạng kia cũng biết là anh đã tin. Dạ Sâm xót xa, cậu nói thật thì cái tên khốn khiếp này không tin, cậu vừa nói bừa đi thì anh ta lại tin không thèm nghi ngờ. Hai người ngây ngốc một lúc lâu, Cố Khê mở miệng trước đây, không phải cậu rất ghét anh ta à? Dạ Sâm chưa biết giải thích thế nào, Cố Khê đã đỡ lời giúp cậu, lẽ nào cậu thích anh ta nên mới trù dập anh ta. Dạ Sâm, Cố Khê lại bị chính mình thuyết phục, IQ của Dạ Sâm có đôi khi chỉ ngang ngửa với học sinh cấp 3, mấy chuyện ghét ai vì thích quả thực rất bình thường. Dạ Sâm mặc dù không phục nhưng cậu không muốn phức tạp hóa mọi chuyện cho nên chấp nhận. Cố Khê nghĩ nghĩ, lại túm người Luyên Thuyên một hồi, vậy thì cậu nhớ rụt rè một chút. Thích cũng, gocchuyenaudio.com, đừng tỏ ra rõ ràng quá. Yêu đương cũng như đánh bạc, cậu ngốc nghếch tự dâng mình lên, làm cho Nhậm Cảnh lấy được quá dễ dàng, anh ta sẽ không quý trọng cậu, biết không? Dạ Sâm biết cái mông. Cố Khê còn nói thêm, tôi nói cậu nghe, biệt danh của Nhậm Cảnh chính là Lão Thành Tinh. Anh ta muốn chơi cậu thì dễ như chơi một đứa trẻ con 3 tuổi ấy. Cậu phải chống đỡ cho tôi. Không được chủ động, không được thân cận, từ từ rồi đến. Dạ Sâm nghe mà giờ khóc giờ cười. Cố Khê lại hạ nghiêm lệnh, các cậu mới tìm hiểu một tuần, không được lên giường, không được lên giường, không được lên giường. Chuyện quan trọng, anh ta chỉ hận không thể nói 30 lần. Dạ Sâm nghe mà đỏ cả tai, ai ai cùng anh ta, cậu mới không tiện nói ra hai chữ kia. Cố Khê vẫn cảm thấy không thể không dặn. Ngẫm lại, bộ dáng hai người khi nãy, nếu không phải anh đến kịp, có khi Nhậm Cảnh đã quang minh chính đại vào nhà ăn sạch Dạ Sâm. Hình như là ăn sạch rồi. Không, không, lần kia là rượu say loạn tính, không tính. Dạ Sâm chỉ biết vâng vâng dạ dạ, không đâu, chắc chắn không đâu. Cố Khê phân tích mặt lợi và mặt hại cho cậu nghe, tình cảm chuyện này ấy mà từ từ thôi. Nhậm Cảnh chưa chắc đã không thích cậu, nhưng những chuyện anh ta từng trải qua rất khác cậu, tính cách cũng khác cậu, sở thích cũng có thể khác cậu. Cho nên, cậu phải vững vàng, không được làm chuyện gì ngốc nghếch, biết chưa? Dạ Sâm hiếu kỳ, tôi có thể làm chuyện ngốc nghếch gì cơ? Tim Cố Khê bị nhéo một cái, há miệng nói không lên lời, chỉ đành qua quýt, tóm lại là đừng làm gì ngu ngốc. Dạ Sâm suy nghĩ, cảm thấy có thể mình đụng đến chuyện buồn lòng của anh, cho nên vỗ về không đâu. Cố Khê thực sự lo lắng, nhưng chẳng thể làm gì. Chuyện yêu thích này, chẳng có ai có thể thao túng được. Vì nếu có thể thao túng thì đã chẳng có người lại đi thích một tên cặn bã. Ba Cố dặn dò hết nửa ngày, thấy cục cưng Dạ Sâm có vẻ rất biết nghe lời, mới hơi yên tâm. Tiễn Cố Khê ra về, Dạ Sâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như vừa chạy bền xong, mệt hết cả người. Cậu đi tắm rửa thư giãn, rồi đánh một giấc thật ngon. Do có nhiệm vụ tùy cơ, nên cậu lại dư tiếp một điểm. Cho dù đến 9 giờ 55 phút sáng lại bị trừ một điểm, thì cậu vẫn còn dư 2 điểm, thật vui. Cậu hỏi hệ thống, nhiệm vụ tùy cơ không có quy luật phát sinh à? Hệ thống đi chết đi, ừm, tất cả đều tùy thôi, tùy thời gian, tùy độ khó, đến thường cũng tùy nốt. Hai mắt Dạ Sâm sáng lên, thường cũng tùy, vậy nếu may mắn, có phải sẽ được thưởng tận 10 vạn điểm không? Hệ thống đi chết đi, trợn trắng mắt, cậu nghĩ nhiều rồi. Dạ Sâm bĩu môi, có ai đánh thuế giấc mơ đâu, hệ thống đi chết đi. Hiếm khi chặn được lời hệ thống, tâm tình Dạ Sâm tốt vô cùng, bữa sáng cũng trở nên ngon miệng hơn, giống như đã rất lâu rồi chưa có bữa nào ngon miệng đến thế. Ăn được nửa bữa, hệ thống đi chết đi phát nhiệm vụ theo lệ thường, hôm nay cậu thật may mắn. Dạ Sâm phấn chấn nói, mau nói nhiệm vụ đi. Hệ thống đi chết đi không hứng thú lắm, gửi cho Nhậm Cảnh 30 tin nhắn, yêu cầu nội dung không được lặp lại, số lượng từ mỗi tin không được ít hơn 25 từ. Thưởng một điểm sinh mệnh. Dạ Sâm sung sướng nhướn mày, cái này chẳng dễ quá, tùy tiện gửi 30 tin là được rồi. Hệ thống đi chết đi nhắm thấy không có trò hay để xem, liền ló cao đi ngủ. Dạ Sâm ăn xong bữa sáng, liền cầm điện thoại gửi cho Nhậm. gocchuyenaudio.com, cảnh một chữ chào, đầu tiên để mở đầu rồi mới nhắn thêm mấy tin ngắn ngắn. Nhậm Cảnh đáp lại rất nhanh, ăn sáng chưa? Dạ Sâm đếm số tự, ăn xong rồi, ăn một bát cháo ninh xương, một lồng bánh chẻo nhân tôm, một bánh bao gạo nếp, bánh bao gạo nếp gói nhỏ thôi, nhưng ăn vẫn no, à, đúng rồi, còn uống một cốc sữa. Nhậm Cảnh ăn nhiều thật, Dạ Sâm tiếp tục làm nhảm, mùi vị ngon lắm, hôm nay là Lão Vương làm đó, ông ấy giỏi nhất là làm vỏ bánh. Tôi nói anh nghe, vỏ bánh của ông ấy là số một luôn, bánh to phương Bắc hay bánh nhỏ phương Nam đều vô cùng điệu nghệ, ăn ngon cực kỳ. Nhậm Cảnh không nhịn được cong cong khóe miệng, nghe có vẻ không tệ. Dạ Sâm hỏi sáng anh ăn gì rồi. Nhậm Cảnh nói xong, Dạ Sâm nhắn tới bữa sáng không thể ăn linh tinh được, phải ăn ngon. Cậu ôm điện thoại nói hết chuyện trên trời đến chuyện dưới đất. Lúc đầu còn đếm số từ, nỗ lực tin nào cũng vượt qua 25 chữ. Nhưng càng về sau, cậu lại càng quên mất chuyện đếm từ, chỉ vùi đầu ấn phím ầm ầm. Đợi đến khi ấn mỏi cả tay, cậu mới bừng tỉnh, cái đó đủ 30 tin rồi chứ hả? Hệ thống đi chết đi, 300 tin cũng sắp đến luôn rồi ấy. Dạ Sâm, sao cậu không nhắc tôi? Hệ thống đi chết đi, còn không phải tại tôi sợ quấy rầy đến cậu sao? Nhìn cậu nói chuyện hăng say vậy cơ mà. Dạ Sâm lúng túng linh tinh. Hăng say cái gì? Tại nhiệm vụ thôi mà. Hệ thống đi chết đi đã sớm quen với việc mất tự nhiên của ký chủ, nên qua quýt nói tại nhiệm vụ hết. Sau khi thưởng điểm sinh mệnh xong, Dạ Sâm không còn lý do gì để nhắn tin nữa, nhưng cậu lại thất vọng. Cậu còn chưa có trò chuyện đủ mà. Thôi, câu cuối cùng, nói xong câu này cậu sẽ không nói nữa. Dạ Sâm, anh mau làm việc đi, tôi đi chơi game đây. Nhậm Cảnh đã đang làm việc rồi. Dạ Sâm hiểu rất rõ lịch trình của anh, cho nên nhịn không được hỏi, không phải anh đang họp đấy chứ? Nhậm Cảnh ừ, Dạ Sâm ngẩn ngơ, sau đó gõ lại một dòng tập trung họp đi. Đừng có nghịch di động nữa. Nhậm Cảnh đáp lại bằng một icon mặt cười. Dạ Sâm bị cái icon hệ thống cười cho ê hết cả da đầu. Cười cái gì mà cười? Đồ cuồng công việc, Dạ Sâm vứt điện thoại sang một bên, không nói chuyện với anh nữa. Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng đặt máy xuống, bắt đầu chính sự. Dương Sâm đứng cạnh, tất cả trong đầu chỉ còn rơi rớt lại câu thơ đêm xuân ngắn ngủi có ngần, ngai rồng từ ấy chậm phần vua ra. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, lại nói, đêm xuân còn chưa đến ngày được ngắn, mà người này đã đòi chậm trễ chính sự luôn rồi. Dạ Sâm hôm nay nhàn nhã, nên dự định về thăm nhà cũ, thăm ông nội. Bình thường cứ cách 5-6 ngày, cậu sẽ về một lần để nói chuyện ăn cơm với ông. Ông nội từ nhỏ đã yêu thương cậu, lần nào thấy cháu về ông đều rất vui. Có điều ông nội Dạ cũng lại là thành phần không được tự nhiên lâu năm, thấy cháu nội về rõ ràng là hai mắt sáng rực nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ về rồi à. Giọng điệu này tương đương với tâm thế nhàn nhạt, bình tĩnh, không vui không buồn. Dạ Sâm cười tít mắt theo sát ông nói, đùa con nghe nói đào ông chồng chín rồi, nếu con còn không về thì ngay cả vỏ nho cũng chẳng có mà ăn mất. Ông nội trong lòng vui vẻ, ngoài mặt nghiêm nghị, mấy tuổi rồi mà hãy tham ăn như thế. Dạ Sâm tham lam là bản tính vốn có của con người, không ăn không uống, bụng sẽ đói đó ông. Ông nội bị cậu chọc cười không ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Dạ Sâm đi hái đào với ông, mặc dù, góc chuyện audio.com, thời tiết hơi nóng, nhưng hai người vừa cười vừa nói, nên thành ra khá thoải mái. Hái xong một giỏ đào, hai ông cháu không gọi ai mà tự mình rửa đào rồi gọt ăn. Dạ Sâm nói ngọt quá, ông nội hừ một tiếng cũng không xem là ai chồng. Dạ Sâm liền nịnh nọt khen ông một chàng, ở nhà cũ suốt một ngày, đến tối ông nội Dạ đuổi khách đi, nhanh về đi, mi cứ tới là ông chẳng được yên tĩnh tí nào cả. Dạ Sâm đáp không về đâu, tối nay con ở lại đây cơ. Ông nội vui vẻ nhướn mày, ở lại á, sau đó cảm thấy ngữ khí không ổn lắm, lại sửa lại lười kêu người dọn phòng cho mi lắm, nhanh về đi. Dạ Sâm sống chết không về, ông nội cũng không dám quá đà, lỡ đâu cháu nội đi thật ông lại hối hận đến mất ngủ. Hai người ăn xong cơm tối, rồi cùng nhau chơi mấy ván cờ. Đến giờ, Dạ Sâm mới chịu về phòng. Ông nội tuy nói cho người đi dọn, nhưng phòng Dạ Sâm không hề có lấy một hạt bụi nào, chứng tỏ thực chất ngày nào nó cũng được quét dọn. Dạ Sâm nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng không biết là mùi vị gì. Hệ thống đi chết đi lên tiếng, thân thể ông nội không khỏe lắm. Dạ Sâm ừ, đáp lại, hệ thống đi chết đi, tuổi thọ của con người có thể thay đổi. Dạ Sâm ngây ra một lúc rồi hỏi có ý gì? Hệ thống đi chết đi, sinh mệnh không phải là giá trị cố định, 85 hay 95 tuổi đều như nhau. Dạ Sâm bỗng nắm chặt tay cậu, hệ thống đi chết đi chữa khỏi bệnh, ông nội hoàn toàn có thể sống lâu thêm 10 năm. Dạ Sâm đứng bật dậy, chữa thế nào? Hệ thống đi chết đi dùng điểm sinh mệnh chứ thế nào? Giọng Dạ Sâm kích động run, điểm sinh mệnh của tôi. Hệ thống đi chết đi ừ, điểm sinh mệnh của cậu có thể cho người thân sử dụng. Tim Dạ Sâm đập loạn, hồi hộp đến mức muốn nhảy ra ngoài. Hệ thống đi chết đi lại nói, bệnh đó của ông nội, 10 điểm sinh mệnh là đủ. Chú thích, đêm xuân ngắn ngủi có ngần, ngai rồng từ ấy chậm phần vua ra. Tác phẩm Trường Hận Ca Bạch Cư Dị, bản dịch Trần Trọng San, thơ Đường Hai, bắt đầu 1970, Việt Nam. Nguyên văn, Chun Siao Cô Duan Di Gao Chi Công Chi Jun Oang Bu Giao Trao Xuân Tiêu Khổ Đoàn Nhật Cao Khởi Tòng Thử Quân Vương Bất Tảo Chiều. Cách chương.